Nếu mình tới trong thời gian ngắn, căn bản không thể biến những quân đội này thành người thuộc về mình, trên danh nghĩa là nắm quân quyền. Kỳ thật là biến mình thành quan bên trong 20 vạn quân lính không phải là của mình. Đừng nói là nhận lệnh làm chủ tướng tiền tuyến, cho dù phong mình làm nguyên soái cũng là tư lệnh không quân à, không được. Tư binh không dùng, nhưng ít nhiều cũng phải tranh thủ một chút chỗ tốt. Đỗ Duy suy nghĩ một lúc, lắc đầu. Camille Siro, ngươi cũng từ quân đội mà ra, hẳn là biết. Thân là tướng lĩnh, thủ hạ lại không có ai theo mình tư lầu, lúc đánh nhau rất bó tay bó chân. Ngươi cho ta 5 vạn quy, a, nơ, này ta cũng không hứng. Ngươi kêu ta mang theo, nhưng ta cần một vài người quen thuộc đi theo mới được. Nếu không lão tử cáo bệnh, việc này ai thích thì đi mà làm. Lão tử không làm. Camille Siro cười cười, ngươi muốn gì? Nói rõ xem, nếu không quá hà khắc ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi. Hừ, ngươi giúp ta còn ít ư? Đỗ Duy cười hiểu dị, khiến Camille Siro có chút mất tự nhiên. Thứ nhất, ta là một ma pháp sư. Ta mang vài ma pháp sư theo ra tiền tuyến. Đây là việc riêng của ta, cái này không tính là trái lệ chứ? Đương nhiên. Camille Siro lập tức gật đầu. Luật pháp đế quốc cũng không quản ngươi mang nhiều hay mang ít. Ta biết công tước Hoa Tu Liếp ngươi là ủy viên học viện ma pháp đế quốc. Ngươi tự chiêu mộ ma pháp sư tương trợ, cũng là việc riêng của ngươi tốt. Đỗ Duy lập tức kéo một viên thư ký bên cạnh viết ra đi. Viết hết ra đi. Giấy trắng mực đen mới rõ ràng. Hắn ho khan một tiếng. Thấy viên thư ký kia đang ghi ghi chép chép, mới nói ta cũng không điều tư binh Tây Bắc. Chẳng qua, lúc trước đến đế đô ta mang theo 1000 thân vệ kỵ sĩ. Những người này ta muốn mang lên tiền tuyến, không vấn đề gì chứ? Ta nhớ ngươi mang đến có 500, đâu có tới 1000. Mới nói tới đây, nhìn Đỗ Duy trừng mắt. Camille Siro gật đầu gấp. Tốt tốt. Ngươi thân là đế quốc quý tộc công tước cao quý, đã quen dùng thân vệ theo mình. 1000 thân vệ. Được. Hắn nghĩ thầm 500 với 1000, chênh lệch cũng chả bao nhiêu. Thêm 500 người trong 20 vạn đại quân chả có tác dụng quái gì. Đỗ Duy ơi là Đỗ Duy. Việc nhỏ thế này ngươi tranh làm gì? Đỗ Duy lập tức quay đầu với viên thư ký kia viết tử tế vào. 1000 kỵ sĩ hộ vệ. Một chữ cũng không được đổi. Khi viên thư ký này viết xong, Đỗ Duy nhìn qua một lượt mới cười cười thỏa mãn. Không sai không sai. Tiếp tục viết này. Hắn ho khan một tiếng thứ ba. Lần này trong học viện quân sự cũng đã học một năm. Ta mang mấy người lên tiền tuyến ma luyện một chút cũng không quá đáng chứ? Được. Chẳng qua nhiều nhất 10 người. Toàn bộ bọn họ đều là tương lai đế quốc, không thể giao hết cho ngươi được. Ta còn có không ít an bài cho họ, ngươi không thể mang hết đi được. 10 thì 10. Em trai ta không tính vào đó. Đỗ Duy không khoan nương. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gơn. Cơn. A. Rơn. Bơn. Y. Lơn. Lơn. E. Siro trong bụng nháy một cái. Cũng không phải việc gì quá lớn. Chẳng qua Đỗ Duy thêm được một tên mà thôi. Việc cuối cùng Đỗ Duy cười cười. Học viện quân sự thành lập, ta từng từ ngươi mượn một ít quân để huấn luyện. Những tên quân này cũng không nhiều, mà đệ tử của ta cũng đã quen dùng. Ngươi cấp nốt cho ta đi. Nói xong Đỗ Duy tiếp lới. Lần đầu tiên từ sở trị an đế đô mượn tạm 500 binh. Ta muốn Lần thứ hai từ Vương Thành cận vệ quân mượn tạm 2.000 người. Ta cũng muốn Camille Siro cười khổ, binh sĩ sở trị an cho ngươi không khó, nhưng Vương Thành cận vệ quân, ngươi một phát muốn lấy 2.000. Cái này ta không cách nào làm chủ. Ngươi biết luận pháp đế quốc, điều động quân đội, bộ thống soái có thể làm chủ. Nhưng mấy năm trước chính viên, điều động Vương Thành cận vệ quân vượt quá 500 người trở lên phải báo hoàng cung mới được. Ta tuy là quân vụ đại thân, cũng không có quyền điều động Vương Thành cận vệ quân, phiền ngươi đi hoàng cung một chuyến. Gặp điện hạ thỉnh cầu dùm ta, Đỗ Duy khẽ cười, chẳng qua ta tin tưởng điện hạ nhất định sẽ đáp ứng tốt thôi. Camille Siro cũng không muốn cùng Đỗ Duy dây dưa quá lâu, mà lại có 2.000 Vương Thành cận vệ quân cũng không tính là quá nơn. Hơn Y E U Dơn Dơn Quy Quy Ờ S Quy Quy Duy lúc này cười ha hả, cười toét miệng, vỗ vai Camille Siro, tốt, ta đa tạ ngươi trước. Phần ghi chép này, phiền ngươi ký tên đóng dấu cho đủ thủ tục đi cuối cùng. Camille Siro chỉ có thể ký tên ở dưới, đồng thời đóng dấu của quân bộ vào, nhìn thứ này tới tay. Đỗ Duy đột nhiên cười ha hả. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Camille Siro cùng quan viên quân bộ, hắn đột nhiên từ xe lăn đứng dậy, khẽ phất tay áo, nghênh ngang đi tới trước mặt Camille Siro. Ngươi, chân của ngươi. Camille Siro biến sắc. Ngươi, Đỗ Duy hừ một tiếng, nhàn nhạt nói, ta muốn lên tiền tuyến, không thể ngồi xe lăn mà đi. À, cũng nói luôn, Đỗ Duy ta một lòng vì nước cảm thấy xúc động, chân tàn tật đột nhiên tốt lên. Đây nên coi là thần linh phù hộ mà nói xong. Đỗ Duy khẽ gật đầu với người của quân bộ. Nghênh ngang như vậy mà đàng hoàng ra khỏi cửa lớn. Đưa mắt nhìn Đỗ Duy đi rồi, lại nhìn xe lăn mà hắn tùy ý ném lại. Camille Siro nhịn không nổi cười khổ, a, đem hắn tống ra tiền tuyến, giao 20 vạn quân đội đế quốc cho một tay hắn. Quyết định này có thật sự là chính xác không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 824 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 824 vô sĩ đến cùng cực công tước Hoa Tu Liếp đại nhân xuất chinh. Tin tức này cực nhanh lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của đế đô. Tin chiến bại phòng tuyến phía đông, tuy thượng tầm đế quốc cẩn thận phong tỏa, nhưng vẫn gây ra sự náo loạn. Giấy không gói được lửa. Các loại tin tức truyền đi, nhất thời cũng khiến lòng người hỗn loạn ngược lại. Giờ vị thiên tài công tước Hoa Tu Liếp đại nhân muốn tự mình xuất chinh quả là một tin mà mọi người mong muốn. Vị công tước tuổi trẻ này thường xuyên sáng tạo kỳ tích. Có hắn đi tiền tuyến hự, những quái vật giả mang kia còn không bị đánh tới phọc hay sao? Nguyên văn nó thế, vì thế lo lắng cũng rất nhanh giảm bớt. Ngày đầu tiên chính là ngày Đỗ Duy đi gặp Camille Siro, tuy về mặt chính trị mà nói thì bình thường, nhưng rất nhanh, Camille Siro có cảm giác tự lấy đá đập vào chân mình. Đầu tiên là lúc Đỗ Duy chạy đến cùng mình tranh luận lấy điều kiện kia, còn có văn thư giấy trắng mực đen chép lại, trên mặt còn có con dấu và chữ ký của mình. Đây chính là công văn hợp pháp của đế quốc. Kết quả không đến 2 ngày, Đỗ Duy truyền tới tin thân vệ của hắn đã tập hợp xong rồi. Nguyên bản đây là việc tốt, Camille Siro lúc đầu đúng là chỉ nghĩ như vậy. Tiền tuyến đánh nhau khẩn cấp, càng sớm lên tiền tuyến càng tốt.